Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 58, vô đề. Serena, người thu thập nhiều như vậy hành lý là chuẩn bị làm gì chứ? Bên ngoài nghe lén Grace nhẹ nhàng mở cửa phòng. Quả nhiên Serena trang phục chính thức lấy hành lý. A, Serena hơi đỏ mặt, không biết như thế nào biểu đạt. Ta nhìn phòng có chút loạn, cho nên chỉnh bị xử lý một cái. Đúng, không sai, chính là như vậy. Grace che chán của mình. Là người đều nhìn ra được Serena muốn làm gì. Còn muốn như thế che che lấp lấp. Serena à, ngươi còn muốn che che lấp lấp bao lâu? Grace cảm thấy mình phải thật tốt cho nữ nhi học một khóa. Trước kia nữ nhi tính cách này ngược lại không quan trọng. Dù sao đến lúc đó muốn cùng Yazi cùng một chỗ lữ hành. Hiện tại đột nhiên nhiều một cô gái. Vẫn là một cái ôn nhu quan tâm nữ hài. Serena muốn tiếp tục như vậy nữa. Sớm muộn phải ăn thiệt thòi ăn chết. Che lấp cái gì? Lão mụ, ngươi lại đang nói cái gì a? Serena vô ý thức trực tiếp phủ định. Không nghĩ bại lộ ý nghĩ của mình. Grace đi đến Serena trước mặt. Kéo lại đối phương. Serena, tới. Lão mụ phải thật tốt hỏi một chút ngươi. Lôi kéo ba bước vừa quay đầu lại Serena. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nữ nhi a, cùng mẹ nói thật, người đến cùng có thích hay không Yazi? Ai? Serena không nghĩ tới lão mụ lại đột nhiên hỏi như vậy. Dùng sức lắc đầu. Không có, không có, tuyệt đối không có. Lão mụ, người cũng đang nói cái gì a? Grace một mặt im lặng. Nếu như không có, người phản ứng kịch liệt như vậy làm gì? Nữ nhi a, lão mụ biết ngươi ra mặt mỏng, nhưng cũng phải nhìn nhìn lên đợi. Hiện tại thế nhưng là có cái so ngươi càng nhu hòa nữ hài xuất hiện. Lại không nhìn thẳng vào tình cảm của mình, đợi đến hối hận liền không còn kịp rồi. Hiện ngay tại lúc này, ngươi cùng lão mụ đánh ngựa hồ. Đối phương nói không chừng đã làm tốt cơm tối chuẩn bị hai người ăn ánh nến bữa tối. Chờ ngươi cùng ta muốn lý do tốt. Đi qua ngay cả canh đều không đến uống. Grace làm người từng trải. Chẳng những biết Serena ý nghĩ. Cũng một chút minh bạch cái kia gọi Eluette thiếu nữ là tâm tư gì. Rất rõ ràng. Eluette ngay từ đầu liền là thẳng đến Yazi mà đến. Không có chút nào che giấu. Không chút do dự. Lấy học sinh danh nghĩa bắt đầu chiếu cố Yazi sinh hoạt hàng ngày. Serena cùng Yazi nhận biết lâu như vậy. Đến bây giờ còn cùng một ngoại nhân. Grace đều cảm giác đến nữ nhi của mình hoàn toàn không có kế thừa nàng một điểm tính cách. Cái này đều có thể bị người cái sau vượt cái trước. Serena trầm mặc nửa ngày. Rốt cục mở miệng đến. Lão mụ, vậy ta muốn làm thế nào? Vuốt ve Serena tóc. Grace mỉm cười nói đến. Người quyết định trở thành Kalos nữ vương lúc không phải rất có chủ kiến sao? Làm sao? Hiện tại gặp được một thiếu nữ liền rút lui. Nữ nhi của ta cao ngạo như vậy, tự tin như vậy, làm sao lại nói ra lời như vậy? Grace một lần chất vấn, để Serena rõ ràng rất nhiều. Kể từ khi biết Eluette muốn cùng Yazi ở cùng một chỗ, nàng liền bắt đầu đến mắc được mất, đã mất đi ngày xưa thong dong cùng kiêu ngạo. Âm thầm siết chặt nắm đấm, Serena thần sắc kiên định. Ta muốn rời đi qua cùng Eluette ở cùng nhau. Trở thành Kalos nữ vương trên đường có nhiều như vậy đối thủ. Ta còn không sợ, ta còn biết sợ nàng. Giờ khắc này, Serena rốt cục có được trước kia tự tin. Không nói hai lời, trực tiếp chạy trở về phòng phòng bắt đầu thu thập hành lý của mình. Trở lại Yazi bên này. Eluette tại Yazi bên cạnh gian phòng chỉnh lý tốt hết thảy. Thật sự là quá tốt đâu. Về sau có thể cùng lão sư cùng một chỗ sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Eluette trong mắt lóe lên hạnh phúc thần sắc. Chỉ cần có thể đi theo Yazi, hết thảy nàng cũng không đáng kể. Bành, tại Eluette ánh mắt kinh ngạc bên trong, Serena mang theo mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi vào phòng. Eluette, quá tốt rồi. Ta vừa mới thuyết phục lão mụ. Về sau cùng ngươi ở cùng một chỗ. Lúc đầu phải chờ tới tròn 10 tuổi thời điểm. Cùng Yazi cùng một chỗ lữ hành. Hiện tại ta sớm tới. Cùng ngươi ngủ cùng chỗ. Dạng này chúng ta liền có thể huấn luyện chung. Cùng một chỗ tham gia Pokemon Showcase thi đấu. Alouette tiếp nhận Serena trong tay hành lý. Lôi kéo Serena tay. Thật sao? Vậy quá tốt. Từ nhỏ đến lớn ta còn không có gì bằng hữu. Có thể gặp đến lão sư cùng ngươi là ta hạnh phúc lớn nhất. Cứ như vậy, Serena cùng Alouette ở cùng nhau. Đối với Serena đến, Yazi biểu thị hoan nghênh. Đúng, Serena, Yazi xuất ra một cái Pokeball. Bên trong chính là Viola Sasquid. Ngươi bây giờ còn chưa có Pokemon. Farfetch không thích hợp ngươi. Cái này Sasquid trước cho ngươi sử dụng a. Hiện tại ngươi cũng ủng được người yêu mến. Có thể thử đập một chút video tuyên truyền phim ngắn gia tăng nhân khí. Mấy ngày nay ta có chuyện. Phải bận rộn. Ngươi nhớ kỹ mang theo Alouette cùng một chỗ a. Không có vấn đề. Lão sư, ta đã biết. Hai vị thiếu nữ đồng thời trả lời. Sau đó nhìn nhau một cái. Cười vui vẻ. Converter, Miss Dux, cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.